Em thấy ánh trăng Hoài Nam Tiểu Sơn. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đón bố mẹ xong, bầu không khí trong xe của Trình Du Lễ trầm xuống đáng kể. Bố mẹ anh là những người trầm lặng, cẩn trọng, đặc biệt là bố anh Trình Duy. Cả con người ông giống như một cỗ máy lạnh lùng cứng nhắc. Hơn 20 năm qua, hai cha con hầu như không có nhiều tương tác. Trình Du Lễ chưa từng cảm nhận được hơi ấm của một người cha từ ông. Ví như lúc này, ông ngồi ở ghế sau, cầm một cuốn sách nhỏ, bên trên có lẽ toàn chữ tiếng Anh, cúi đầu chăm chú đọc, không giống phong thái của một nhà tư bản, nhưng lại thiếu đi sự ấm áp của một trí thức. Mẹ anh Cốc Viên Trúc là kiểu người ngoài cười trong không cười. Như lần trước, khi gặp Kiến Nguyệt, bà còn có thể khen một câu, lanh lợi, không quá cay nghiệt, nhưng sự cay nghiệt ấy lại để dành khi không có mặt người ta. Cốc Viên Trúc liếc nhìn Trình Duy đang lặng im, rồi nói. Em nhớ hồi trước đi học, đọc Hồng Lâu Mộng, thầy giáo bảo gì nhỉ? Thời xưa, kép hát có địa vị thấp nhất. Cái gì mà ai đó bảo Lâm Đại Ngọc trông giống Đào Hát, làm cô ta tức đến chết đi sống lại, có phải không? Lời này rõ ràng là nhắm vào chồng bà, nhưng khi lọt vào tai Trình Du Lễ, lại mang đầy vẻ châm chọc. Anh bất ngờ buông một câu, Lâm Đại Ngọc là người thời thanh, mẹ cũng vậy à? Cốc Viên Trúc khựng lại, rồi hừ nhẹ một tiếng. Trình Du Lễ giảm tốc độ, có ý định tấp vào lề. Anh liếc gương chiếu hậu, nhàn nhạt nói, mọi người không muốn ăn thì hủy. Hủy cái gì mà hủy, quà bà cũng mang theo rồi. Trình Du Lễ không nghi ngờ gì, vì bữa cơm này vốn là do Cốc Viên Trúc đề xuất. Anh đã từ chối 2 lần. Vốn dĩ, anh là người nhạt nhòa với tình thân, từ nhỏ đến lớn chẳng cần cha mẹ can thiệp vào chuyện của mình. Huống hồ gì là cuộc hôn nhân giữa anh và Kiến Nguyệt. Nhưng Cốc Viên Trúc không chịu bỏ qua, nhắc đi nhắc lại mấy lần. Có lẽ bà muốn nhân tuổi già mà gần gũi hơn với đứa con trai duy nhất của mình. Đến lần thứ 3 bà đề cập, Trình Du Lễ không còn lý do để từ chối. Anh không có lập trường để nghi ngờ ý tốt của mẹ. Nhưng khi chuyện đến trước mắt, trong lòng vẫn có chút bất an. Kiến Nguyệt lo lắng điều gì, anh liền lo lắng điều đó. Lúc trên đường đến đây, tâm trạng anh vẫn còn khá lạc quan. Kết quả là chỉ vài câu châm biếm của bà mẹ, anh đã thấy lòng dạ rối bời. Trình Du Lễ chạm nhẹ ngón tay lên môi, có lời muốn nói nhưng lại ngập ngừng. Mẹ, cuối cùng, anh vẫn không nhịn được mà lên tiếng. Đừng làm khó Kiến Nguyệt. Cốc Viên Trúc cười khẽ. Làm khó, nói kiểu này, chẳng lẽ tôi là bà mẹ chồng độc ác chắc? Tôi có thể làm gì vợ anh chứ? Trình Du Lễ nói, nếu mẹ không thật lòng, vậy thì bữa cơm này không cần thiết nữa. Cốc Viên Trúc nghiêng đầu nhìn chồng. Lão Trình, ông nghe xem, nó đang nói chuyện với ai thế? Lúc này, Trình Duy mới khép lại cuốn sách trong tay, giọng trầm thấp cất lên, nếu không phải thật lòng, chúng ta đã không lặn lội đường xa đến đây. Trình Du Lễ đáp, con không hề cầu xin ba mẹ đến. Đừng có nói lời sằng bậy. Lái xe đi. Giọng Trình Duy cao hơn một chút. Trình Du Lễ trầm ngâm giây lát, rồi tiếp tục lên đường. Cốc Viên Trúc dựa lưng vào ghế, lại châm chọc, đúng là có vợ rồi thì quên mẹ. Trình Du Lễ luôn cố gắng tránh né những chuyện phiền phức, tranh chấp hay những va chạm lặt vặt giữa các gia đình. Anh mong cha mẹ đừng quản anh, thì tốt nhất đừng quản mãi mãi. Một mình một cõi đối với anh là trạng thái thoải mái nhất. Hôn nhân tự do, tất cả đều tự do. Anh thích sự cô độc và nhàn nhã, nhưng đó chỉ là lý tưởng. Sự ổn định và hòa thuận lại càng là điều xa vời hơn cả lý tưởng. Việc đẩy những chuyện rắc rối về phía bà nội Thẩm Tịnh Phàm của mình, thoạt nhìn có vẻ là một giải pháp an toàn, nhưng thực chất lại là kế sách tệ hại. bà nội có thể che chở anh được bao lâu nữa? Hôn nhân trong tưởng tượng của anh vốn dĩ là một thế giới của hai người. Dịu dàng bình lặng, cùng nhau đi đến bạc đầu. Nhưng khi thực sự trải nghiệm, dường như lại chẳng phải như thế. Nhà hàng Trung Hoa bình thường, chính tay Trình Du lễ chọn. Anh luôn suy nghĩ thấu đáo trước khi đưa ra quyết định. Nhưng Cốc Viên Trúc thì kén chọn. Đến nơi mới biết là đồ ăn chung, liền chê dầu mỡ nhiều. Chê ồn ào, bà cầm một chiếc khăn nhỏ lên che mũi, dù đã thấm tinh dầu hoa hồng, vẫn không át nổi mùi các món ăn đậm đà trong nhà hàng. Sao lại chọn cái chỗ thế này? Trình Du Lễ hờ hững đáp. Con và Kiến Nguyệt đều thích ăn món chung. Cốc Viên Trúc thở dài một hơi, không nói thêm gì, ba người ngồi tách biệt ở hai bên bàn, giống như những người xa lạ bị ghép bàn chung. Người phục vụ tò mò liếc nhìn họ một lúc, rồi đưa thực đơn cho Trình Du Lễ. Anh chỉ tay về phía bố mẹ, ra hiệu để họ chọn trước. Thực đơn được đưa sang. Trình Duy nhìn qua một lượt, không chọn kỹ càng, chỉ gọi vài món đắt tiền rồi đưa lại. Sau đó, trong phòng bao lại rơi vào sự im lặng kéo dài. Trình Du Lễ vẫn giữ phong thái thong dong như thường lệ. Tựa lưng vào ghế yên tĩnh chờ đợi, Trình Duy lướt điện thoại, còn Cốc Viên Trúc thì lúc dùng khăn ướt lau tay, lúc lại lau cổ, Trình Duy thỉnh thoảng đáp cho có lệ, bảo bà đừng lắm chuyện. Trình Duy là người có phần gia trưởng, hôn nhân của ông và Cốc Viên Trúc mang đậm nét truyền thống. Bảo bà im lặng không phải để khuyên bà chấp nhận môi trường nơi này, mà là vì ông khó chịu khi bà cứ líu díu bên cạnh, làm mất mặt ông. Trình Du Lễ không nhìn họ nữa, cúi mắt dùng nước ấm rửa sạch bát đũa trước mặt, đặt gọn sang một bên, sau đó thong thả lau ly tách của mình. Chưa đầy 10 phút sau, ba người nhà họ Tần mới chậm rãi bước vào. Người đầu tiên lọt vào tầm mắt là Tần Phong cao lớn vạm vỡ. Trình Du Lễ lập tức nhìn về phía sau anh ta, bắt gặp bóng dáng của Kiến Nguyệt. Anh đưa tay đón cô, kéo cô ngồi xuống vị trí bên cạnh mình. Ồ, Thông gia đến rồi, lâu lắm không gặp. Cốc Viên Trúc nở nụ cười thân thiện, chào hỏi Tần Y, nhìn thấy phía sau bà ấy có một người đàn ông. Bà khẽ day day thái dương, anh trai của Nguyệt Nguyệt tên gì ấy nhỉ? Tôi cứ nhớ mãi không ra. Cháu là Tần Phong. Chữ Phong có bộ ba chấm thủy phía trước. Tần Phong mỉm cười, nụ cười đã được Tần Kiến Nguyệt huấn luyện qua nhiều lần, trông hết sức nhã nhặn, dáng dấp cũng không tệ, trông rắn giỏi đấy. Cốc Viên Trúc vỗ nhẹ lên vai Tần Phong, nụ cười của Tần Phong càng sâu hơn, trông rất thật thà. Trình Duy cũng đứng lên chào hỏi, nhắc lại rằng hôm đám cưới có việc nên không thể đến dự, mong mọi người thông cảm. Vài câu khách sáo qua lại, rồi tất cả mới ngồi xuống. Từ đầu đến cuối, Trình Du Lễ vẫn không đứng dậy, chỉ nhẹ nhàng xoa tay Kiến Nguyệt, lặng lẽ nghe họ hàn huyên. Mẹ chuẩn bị một món quà cho Nguyệt Nguyệt. Cốc Viên Trúc lấy ra một hộp quà, đưa qua bàn tròn cho Kiến Nguyệt. Xem thử có thích không? Kiến Nguyệt mở hộp quà, nhìn thấy bên trong là một chiếc vòng cổ gắn đá quý. Cô sững sờ một lúc, không biết có nên nhận hay không. Ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Trình Du Lễ. Anh khẽ gật đầu, nhận đi. Cô nở nụ cười có phần cứng nhắc. Cảm ơn mẹ. Kiến Nguyệt không phải kiểu người khéo miệng, linh hoạt, nên Tần Y liền đỡ lời giúp cô. Thật ngại quá, lại khiến anh chị tốn kém rồi. Cốc Viên Trúc cười nói, có gì đâu, chỉ là chút tấm lòng thôi. Lâu rồi không gặp, khi ở nước ngoài tôi vẫn luôn nhớ đến Nguyệt Nguyệt. Vừa nhìn thấy sợi dây chuyền này, tôi liền nghĩ ngay đến con bé, cảm thấy rất hợp với nó, thế là mua luôn. Tần hỏi, mua ở nước ngoài à? Chắc cũng không rẻ đâu nhỉ. Cốc Viên Trúc nói, không đáng bao nhiêu, chỉ 400-500 nghìn thôi. Hừ, Tần Phong không nhịn được mà giơ ngón cái lên, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. 4. 500.000 mà gọi là không đáng bao nhiêu. Kiến Nguyệt cảm thấy đầu óc ong ong, có chút muốn ném một ánh mắt sắc lạnh về phía Tần Phong. Nhưng mí mắt chỉ rũ xuống, chẳng dám ngước lên. Bỗng nhiên, bên tai vang lên một giọng nói ấm áp và dịu dàng. Muốn ăn gì, anh gắp cho em. Kiến Nguyệt ngước lên nhìn bàn ăn. Trong khoảnh khắc vẫn chưa kịp trả lời, Trình Du Lễ đã gắp cho cô hai viên thịt viên. Cảm ơn anh, cô khẽ nói. Trình Duy không động đũa. Dù món ăn đều do ông gọi, có lẽ vì khẩu vị không hợp, ông chỉ ngồi khoanh tay trên bàn, dáng vẻ đầy uy quyền. Mở miệng hỏi, Tiểu Phong dạo này làm gì? Cháu à, Tập Phong ngẩng đầu khỏi bát canh. Chạy xe à? Trình Duy hơi nhướng mày. Tài xế, à vâng, chạy đường dài ngoài tỉnh. Cốc Viên Trúc xen vào. Sao không đến công ty Tiểu Lễ tìm công việc nhàn hạ mà làm? Ở ngoài dãy dầu mưa nắng, cực khổ lắm. Tần Phong cười, hay, cháu cũng có học hành gì đâu. Có thể làm được gì chứ? Trình Vi hỏi, học vấn thế nào? Tần Phong đáp, học hết cấp 3 thì nghỉ rồi à? Trình Duy gật đầu chậm rãi. Cốc Viên Trúc lại quay sang Trình Du Lễ. Còn con nữa, Tiểu Lễ, chủ động một chút, giúp đỡ anh vợ sắp xếp công việc đi. Chạy xe không ổn đâu, vất vả quá. Bà vừa nói vừa lắc đầu. Trình Du Lễ liếc nhìn sắc mặt hơi xanh của Tần Phong, rồi lại thản nhiên liếc qua mẹ mình, chậm rãi nói, mỗi người một chí hướng, ai làm việc nấy, như vậy không ổn, ai lại xem tài xế là chí hướng chứ? Cốc Viên Trúc nghiêm túc lắc đầu. Dưới bàn ăn, bàn tay ướt mồ hôi của Tần Kiến Nguyệt muốn rút về nhưng bị Trình Du Lễ lặng lẽ nắm lại. Anh nói, đều là công việc, làm gì có sự phân biệt cao thấp. Tần Phong cũng muốn nhanh chóng kết thúc chủ đề này. Vội vàng phụ họa, đúng đúng, cháu lái xe cũng vui lắm. Có lúc mệt thật, nhưng làm nhiều thì kiếm được nhiều. Quan trọng là tự do. Bảo cháu ngồi văn phòng thì cháu chịu không nổi. Trình Du Lễ nhẹ gật đầu. Đồng tình, vui vẻ rất quan trọng. Thế là chủ đề này thuận lợi bị gạt qua. Tần Y tiếp tục trò chuyện với hai người về việc kinh doanh của họ ở nước ngoài. Trình Duy thẳng thắn nói rằng ông có ý định về nước. Không rõ thực hư ra sao. Trình Du Lễ có chút ngạc nhiên, nhưng anh cũng lười hỏi thêm. Chỉ bình thản gắp thức ăn cho Tần Kiến Nguyệt. Cô im lặng như một đứa trẻ lạc lõng giữa bữa tiệc. Dưới sự chăm sóc của anh, chẳng mấy chốc cô đã no căng bụng. Đột nhiên, Cốc Viên Trúc hỏi, dạo này Nguyệt Nguyệt còn hát trong rạp hát không? Cô lại bị đẩy vào trung tâm cuộc trò chuyện. Tần Kiến Nguyệt gật đầu. Vâng, vẫn hát ạ. Trình Duy hút vài điếu thuốc, uống thêm chút rượu, nhưng đũa vẫn chưa động vào, vẫn giữ dáng vẻ lãnh đạo. Ông mở miệng, ba không rành ngành này lắm. Hát hí kịch thì có tương lai gì không? Tương lai, từ này nghe thật kỳ lạ khi dùng trong ngữ cảnh này. Hí kịch là nghề của cô, là công việc của cô. Vậy mà khi qua lời đánh giá của Trình Duy lại khiến nó mang một cảm giác mờ mịt. Không lối thoát, Tần Kiến Nguyệt hỏi, ý ba là tương lai theo phương diện nào? Định hướng nghề nghiệp, ví dụ như lộ trình thăng tiến của con, hoặc cách nào để tận dụng lợi thế của mình nhằm nâng cao giá trị bản thân? Trình Duy đúng chuẩn một thương nhân được rèn giũa từ nhỏ. Giọng nói tràn đầy mùi tiền bạc, Cốc Viên Trúc ngồi bên cạnh cũng nhìn cô với ánh mắt mong chờ câu trả lời. Cô suy nghĩ một lúc, rồi nhẹ nhàng đáp, có lẽ sau này nếu có chút danh tiếng, con có thể giành được một số giải thưởng nghệ thuật. Nghệ thuật, Trình Duy, người luôn nghiêm nghị, khẽ cười khi nghe từ này, gật đầu với ý vị khó đoán. Giải thưởng nghệ thuật có đáng tiền không? Tần Kiến Nguyệt nghẹn lời. Rất nhanh sau đó, một giọng nói kiên định vang lên bên tai cô, dịu dàng như cơn gió xuân. Trình Du Lễ nói, nghệ sĩ là báu vật vô giá, danh lưu sử sách, làm sao có thể đo lường bằng tiền bạc. Cô nghiêng đầu nhìn anh. Hàng chân mày Trình Du Lễ khẽ nhíu lại. Rõ ràng không vui. Anh nói chuyện với bố mẹ không quá nặng lời. Nhưng nhìn anh kiên nhẫn đứng ra bảo vệ cô hết lần này đến lần khác. Trong lòng Tần Kiến Nguyệt dâng lên cảm giác khó diễn tả. Cô cười nhạt, tự giễu, đúng vậy, không phải ngành nghề nào cũng có tương lai. Bữa cơm này kết thúc khá êm đẹp, bầu không khí hòa hợp. Bố mẹ Trình gia luôn mang vẻ mặt hiền lành, nhưng trong lòng Tần Kiến Nguyệt lại như bị đóng một chiếc đinh vô hình. Ăn xong chỉ thấy mệt mỏi, chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi. Cô thích ở bên Trình Du Lễ, vì anh thực sự biết cách chăm sóc cảm xúc của cô. Nhưng suốt hơn một tiếng đồng hồ ngồi ăn cùng gia đình anh, cô đã phải căng não ứng phó. Cái mà cô phải đối mặt, không phải sự quan tâm giả tạo, mà là sự ít việt tia, ân tia, ủi đằng sau lớp vỏ bọc đó. Về đến nhà, những thanh âm ồn ào rốt cuộc cũng biến mất. Chỉ còn giọng nói trầm ấm đầy từ tính của Trình Du Lễ vang vọng trong lòng. Lúc này trái tim cô mới dần tĩnh lặng. Cô muốn cố gắng mỉm cười nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng thể nào mở lời. Tần Kiến Nguyệt vốn là người nhạy cảm, mà Trình Du Lễ cũng tinh tế. Sau khi cô tắm xong, nằm nghiêng trên giường, anh vòng tay ôm cô từ phía sau, nhẹ nhàng véo tai cô. Giận à? Không giận. Cô lắc đầu. Cô không nói dối. Cô thực sự không giận. Tần Kiến Nguyệt không phải người dễ tức giận. Thứ cảm xúc bủa vây lấy cô lúc này không phải giận dữ, mà là tổn thương, thất vọng và lặng lẽ buồn bã. Lúc này, cô bỗng nhớ lại lời mẹ từng dặn về tầm quan trọng của môn đăng hộ đối. Khi ấy cô nào để tâm. Cô ngây thơ nghĩ rằng mẹ đã quá lạc hậu, và rằng Trình Du Lễ đã luôn bảo vệ sự ngây thơ của cô. Nhưng tại sao cô lại cho rằng mối quan hệ của họ vẫn tốt đẹp? Họ đã ở bên nhau lâu như vậy, cô vẫn luôn vui vẻ. Là vì trong cuộc hôn nhân này, sự tinh khiết mà cô tưởng có, thật ra chỉ là một tòa lâu đài trên không trung, được chống đỡ bởi sự giáo dưỡng của anh. Cô đứng trên cao, nhìn trời sao trăng sáng. Có thể lơ đãng nhất thời, nhưng không thể nào mãi mãi không nhận ra dòng nước giữ cuộn chảy dưới chân mình. Dòng nước đen ngòm, cuốn theo bùn đất và cạn bã. Trong mắt gia đình anh, cô chỉ là một nghệ sĩ không có tương lai, từng lời từng chữ đều đầy châm biếm, khiến cả cơ thể cô âm ỉ đau đớn. Họ cũng chỉ về nước một lần mỗi năm. Trình Du Lễ khẽ siết lấy bờ vai cô, giọng trầm thấp, em đừng để trong lòng. Một lúc lâu sau, Tần Kiến Nguyệt mới nhàn nhạt đáp. Anh đổi chủ đề, sáng mai em muốn ăn gì? Muốn ăn thứ anh không biết làm. Anh có món nào không biết làm đâu. Cô nghĩ một lúc, cười nhẹ, bánh bao nhân cua, quả thật là món anh không biết làm. Trình Du Lễ suy tư một lát, rồi nói, hay nấu cháo đi, em chịu khó chút vậy. Tần Kiến Nguyệt bĩu môi. Nói thì nói vậy, nhưng sáng hôm sau anh vẫn dậy sớm chạy ra ngoài mua đồ ăn sáng cho cô. Lúc cô còn mơ màng ngủ, nghe thấy giọng anh mua về rồi, em mau dậy ăn đi. Đồ ăn vẫn còn nóng. Cô lẩm bẩm trong chăn. Anh đi làm đây. Bye bye. Cô còn lười biếng giơ tay lên vẫy vẫy anh. Lại rất lâu sau đó, cô mới dậy, bánh bao nhân cua được anh đặt trong hộp giữ nhiệt. Nhìn hộp đồ ăn, cô nghĩ đến dáng vẻ anh tất bật chạy đi tìm tiệm mua. Giữa niềm vui vì được anh chiều chuộng, lại thoáng chút chua xót trong lòng. Cô lặng lẽ nhìn món ăn thơm ngon hấp dẫn, nhưng sáng sớm không có khẩu vị, thực sự nuốt không trôi. Đứng một lúc trước tủ lạnh, cuối cùng cô lấy một hộp sữa chua ra uống. Nghiêng đầu nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, để thời gian trôi qua trong vô định. Vì tính chất công việc, cô không cần đến hí viện từ sáng sớm. Hôm nay, buổi tập luyện diễn ra khá muộn. Tần Kiến Nguyệt nghe một lúc vở Tây Xương Ký, cô khẽ hát theo. Cảnh diễn là bà thôi đánh đập đôi uyên ương. Nghe được một lúc, cốc sữa chua đã được cạo sạch sẽ. Khi nhận ra, Tần Kiến Nguyệt đã ngồi ngẩn ngơ từ 8 giờ đến 9 giờ. Cô vừa định đứng dậy, bỗng nghe thấy tiếng động bên ngoài. Tiếng xe dừng lại trước cửa. Tần Kiến Nguyệt nhìn theo hướng âm thanh. Cổng nhà mở ra, Trình Du Lễ mặc vest, bước nhanh vào trong. Rất kỳ lạ, anh bước vào phòng khách, đi thẳng vào trong, không thay giày, đến trước mặt Kiến Nguyệt. Giữa lông mày có chút ưu tư và vội vã không hợp với tính cách của anh. Anh nhìn thấy bánh bao nhân cua còn nguyên vẹn bên cạnh. Sao em không ăn? Tần Kiến Nguyệt nói, nhìn có vẻ hơi ngấy. Sợ anh không vui, cô giải thích, chưa em sẽ ăn, không lãng phí đâu. Trình Du Lễ không quá để ý đến chuyện này. Chìa khóa xe bị anh ném một cách bực bội sang một bên. Tần Kiến Nguyệt thắc mắc hỏi, anh quên đồ à, nhờ người mang đến là được rồi. Sao anh còn tự về? Không phải, anh đứng trước bàn ăn, đột nhiên cúi người qua. Không đúng lúc, nắm lấy cằm Tần Kiến Nguyệt, nghĩ đến việc em không vui, anh không thể làm gì khác được. Tần Kiến Nguyệt ý thức chậm chạp, trước khi cô kịp hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, đột nhiên bị hôn một cách dữ dội. Trình Du Lễ cúi người, ôm lấy mặt cô, trong chốc lát hôn vội vàng và hỗn loạn, giống như tâm trạng mất cân bằng chưa từng có của anh. Cách chương